Tian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 9. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Vài ngày trôi qua, mỗi ngày Phương Mộc đều đến sở cảnh sát làm việc. Dựa theo sự sắp xếp của Biên Bình, anh chuẩn bị quyển tổng hợp án lệ. Công việc bận bịu nhưng tâm tư của anh vẫn đang trông ngóng những tin tức từ tổ chuyên án. Đồng thời, anh cũng thường xuyên chú ý đến truyền thông bản địa. Bên cạnh việc xem đi xem lại các tờ báo hàng ngày, còn xem cả chuyên mục tin tức bản địa trên mạng. Nạn nhân kế tiếp sẽ là ai đây? Phân cục trưởng nói đùa nhưng đã biến thành hiện thực. Các tin tức tiêu cực đã có phần giảm bớt. Phương Mộc biết, dưới cái nhìn của những người làm truyền thông, tin tức có tính bùng nổ và hiệu ứng chấn động là có giá trị nhất. Trên một ý nghĩa nào đó, vì theo đuổi hiệu ứng tin tức, thậm chí chỉ vì đón ý nói hùa theo tâm lý của quần chúng, họ sẽ mất đi lập trường công chính khách quan, thổi phồng phiến diện, thậm chí là hư cấu lên một vài sự thật. Nhưng giống như lời phân cục trưởng đã nói, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Một kẻ trừng phạt ra tay trượng nghĩa cũng có một ý nghĩa khiến cho những kẻ ác phải băn khoăn. Những người dân thành phố C dường như đang giải thích cho một câu ngạn ngữ: thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Mức độ đạo đức của thành phố này trong thoáng chốc đã được đề cao lên rất nhiều. Không biết có bao nhiêu ác ngôn trước khi nói ra khỏi miệng đã được miễn cưỡng kìm nén lại. Không biết bao nhiêu hành vi ác trước khi xuống tay đã vì tâm sinh mà do dự. Có thể hành vi của bọn họ chưa đến mức nhận sự nghiêm trị của cơ quan tư pháp, nhưng ai mà biết được có thể bị hắn chọn làm mục tiêu hay không. Dù sao, ai cũng không muốn khiến cho việc báo ứng rơi trên người mình. Xế chiều, Phương Mộc lại đến Đại học Sư phạm thành phố C mở một cuộc họp vắn tắt cùng các thành viên trong tổ công tác và sở nghiên cứu tâm lý tội phạm, thương thảo tiến độ công việc và phân phối nhiệm vụ. Hội nghị nhanh chóng kết thúc. Phương Mộc nhìn thời gian còn sớm, liền đi bộ một vòng trong sân trường Đại học Sư phạm thành phố C. Tuy nói là trường cũ, nhưng đã vài năm chưa trở về. Những thay đổi trong sân trường khiến người ta phải kinh ngạc. Rất nhiều nơi đã không còn quen thuộc nữa. Cái gọi là vật còn người mất. Nhìn các sinh viên đại học trong sân trường này ước chừng phải nhỏ hơn 10 tuổi so với mình, Phương Mộc cảm thấy buồn tẻ vô vị. Nhưng bây giờ, nếu trở về sở cảnh sát, ngồi chưa tới một giờ sẽ tan tầm. Nếu như đến phân cục, thứ nhất không có việc để làm, thứ hai cũng không muốn Dương Học Vũ hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Phương Mộc quyết định đi đón Liêu Á Phạm. Đi tới phòng nghỉ hộ công của khu nằm viện. Trong phòng chỉ có một nữ hộ công trung niên đang đan len. Phương Mộc nhìn khắp nơi một chút rồi hỏi: Liêu Á Phàm có ở đây không? Tiểu Liên hả? Ra ngoài rồi, hình như đang ở phòng tiện ích. Nữ hộ công cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần rồi hỏi tiếp: Cậu họ gì? Họ Phương. À ha, cậu là bạn trai của Tiểu Liên đúng không? Tiểu Liên thường xuyên nhắc tới cậu, nói cả chuyện mấy đứa sắp kết hôn nữa. Mặt Phương Mộc trong thoáng chốc đỏ bừng lên, úp úp mở mở vài câu rồi vội vàng lui ra. Cái gọi là phòng tiện ích chỉ là một không gian nho nhỏ ngăn phía dưới cầu thang, bình thường dùng để gửi cây lau nhà, dụng cụ làm sạch như thùng nước các loại. Vừa đi xuống thang lầu, Phương Mộc liền nhìn thấy Liêu Á Phàm đang ngồi trên hai bậc thang cuối cùng hút thuốc. Vẻ mặt cô mệt mỏi, mặc đồng phục hộ công màu lam nhạt, tóc vén sau đầu, cột túm phía sau, hai cẳng chân tùy ý khoác trên cầu thang, đầu gối khép lại, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp theo một điếu thuốc lá đã sắp cháy hết. Nhìn thấy Phương Mộc, Liêu Á Phàm ngây ra một lúc, theo phản xạ bản năng vội đưa tay giấu ra phía sau. Nhưng thần sắc của cô rất nhanh lại trầm tính trở lại. Sau khi hút ngụm còn lại của điếu thuốc, ném xuống đất dấm tắt. Còn điếu nào không? Cô hướng Phương Mộc vươn tay ra. Cho con một điếu nữa. Phương Mộc nhíu mày, vẫn móc ra hộp thuốc lá đưa cho cô. Sao lại trốn ra đây? Trong bệnh viện không cho hút thuốc. Liêu Á Phàm rút ra một điếu, thuần thục châm lửa. Nghẹn chết mất rồi. Phương Mộc ngắm nhìn cầu thang, thỉnh thoảng có người vội vã lướt qua. Anh cúi đầu nhìn Liêu Á Phàm đang lấy tay nâng má, phun mây thổi khói nhẹ nhàng nói. Hút ít một chút đi. Hộp thuốc này còn phải một tuần mới hút hết. Phương Mộc không nói gì, kiên nhẫn đứng chờ cô hút xong điếu thuốc. Trong nháy mắt, cả điếu thuốc đã biến mất hơn nửa cây. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, ngữ khí lãnh đạm nói. Sao chú lại tới đây? À, hôm nay tan tầm khá sớm, tiện đường đón con về. Liêu Á Phàm à một tiếng, rồi không mở miệng nữa, chăm chú hút thuốc. Hai người trầm mặc đứng ở khoảng giữa cầu thang, nhàm chán nhìn màn sương khói vẫn vít nhau bay lên, rồi tiêu tán vào không khí. Chú về nhà trước đi. Tối nay có thể con sẽ về muộn. Liêu Á Phàm vứt đầu lọc thuốc xuống, đứng dậy, phủi cho bụi trên quần. Hôm nay nhiều bệnh nhân lắm. Không sao, chú có thể chờ con. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, dường như ngạc nhiên đối với sự kiên nhẫn đột ngột của anh, nhẹ giọng nói. Tùy chú. Dứt lời, cô liền chui vào trong phòng tiện ích, xách ra một thùng nước và hai cây lau nhà. Phương Mộc lấy từ trong tay cô sang những dụng cụ này, ra hiệu cho cô đi trước dẫn đường. Liêu Á Phàm đưa tay đoạt lại. Chú làm gì vậy? Để cho tổ trưởng nhìn thấy sẽ không vui đâu. Vừa hay, chú cũng không có chuyện gì để làm. Con cũng đã mệt rồi. Chú có thể giúp làm một chút việc đơn giản. Liêu Á Phàm đột nhiên nở một nụ cười. Chú chỉ có thể làm hỏng việc thôi. Cô nói, rồi đoạt lấy thùng nước và cây lau nhà. Loại người có thân phận như chú, làm sao có thể làm được những chuyện này? Phương Mộc không biết những lời này xuất phát từ chân tâm hay châm chọc. Nếu Liêu Á Phàm cương quyết không cần anh hỗ trợ, anh cũng đành phải ngoan ngoãn thuận theo. Dọc theo cầu thang đi lên, hai người lại trở về trong hành lang. Liêu Á Phàm đi đến phòng vệ sinh hứng một thùng nước lớn, cố sức xách ra. Thấy Phương Mộc còn đứng trong hành lang, liền nói với anh. Chú đến phòng nghỉ chờ con lau xong sẽ... Lời còn chưa dứt, đôi mắt Liêu Á Phàm thoáng chốc đã trừng lớn. Phương Mộc lại cảm thấy hoảng sợ, lập tức phát hiện Liêu Á Phàm đang nhìn chừng chừng phía sau mình. Anh vô thức quay đầu lại. Trong hành lang, bác sĩ đang bước chân vội vã. Theo sau là những bệnh nhân dáng đi tập tễnh. Thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân cầm trong tay đủ loại phiếu xét nghiệm và đơn thuốc. Trên mặt mỗi người đều là vẻ lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa, một thân ảnh nam nhân vừa vặn biến mất cạnh cầu thang. Ngay lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phương Mộc cảm thấy một dòng nước tràn đầy đến bên chân. Liêu Á Phàm vứt thùng nước và chổi lau trong tay xuống, vội vã dọc theo hành lang, vừa chạy vừa hô lớn. Đứng lại, chờ một chút. Phương Mộc không biết Liêu Á Phàm nhìn thấy gì, chưa kịp dọn dẹp thùng nước bị đánh đổ, vội vã chạy theo cô. Dọc đường đi, Liêu Á Phàm đã đụng phải không biết bao nhiêu người. Khi đi qua thang máy, lại bị một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cản lối. Liêu Á Phàm cuống quýt tay chân, hận không thể trèo qua giường bệnh. Vất vả chạy đến cửa cầu thang, cô lại đột nhiên ngừng lại nhìn bốn phía. Dường như mục tiêu vừa truy đuổi đã biến mất không thấy bóng dáng. Phương Mộc túm lấy cô, thở hồng hộc hỏi. Làm sao vậy? Con đang đuổi theo ai hả? Liêu Á Phàm dùng sức vùng khỏi tay Phương Mộc, sắc mặt vô cùng lo lắng. Sau vài giây chần chừ, lại dọc theo cầu thang đi xuống phía dưới, hướng cao ốc khu nằm viện chạy đến. Chạy ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn càng trở nên trống trải, dòng người càng đông đúc. Liêu Á Phàm rướn cổ, cố gắng nhìn khắp nơi. Phương Mộc đuổi kịp cô, lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy con? Con đã nhìn thấy nó ngay cửa cầu thang. Trong mắt Liêu Á Phàm đong đầy nước, lắp bắp nói năng không đầu không cuối. Nhất định là nó. Sẽ không sai đâu, nhất định là nó. Đang nói đến âm cuối, Liêu Á Phàm khẽ a lên một tiếng, rồi chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Ở góc bắc bãi đỗ xe, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một chiếc Zeta sedan màu trắng, đang chuẩn bị rút chìa khóa xe từ trong túi xách ra. Có lẽ đã nghe được tiếng chạy và tiếng gọi ầm ĩ phía sau. Người đàn ông vô thức xoay đầu lại, nhìn thấy một nữ hộ công trẻ tuổi đang chạy vội đến, hắn lập tức xoay người, đồng thời đem bé trai đang dắt trong tay che ở phía sau. Liêu Á Phàm đến trước mặt người đàn ông, chưa kịp phân trần đã túm ngay lấy bé trai trốn phía sau hắn. Đứa bé này! Người đàn ông không chút khách khí đẩy Liêu Á Phàm ra, ngữ khí ôn hòa nhưng cũng rất kiên quyết. Đừng chạm vào nó đã làm hư vật gì, tôi đền. Liêu Á Phàm không ngừng vòng qua người đàn ông nhìn hai bên, quyết chí muốn kéo bé trai phía sau người đàn ông ra. Lúc này, Phương Mộc cũng đã đuổi kịp. Liêu Á Phàm như nhìn thấy cứu binh, vội túm lấy Phương Mộc, vừa nức nở, vừa chỉ vào phía sau người đàn ông cuống quýt nói. Đó là Nhị Bảo mà, không sai đâu, nhất định là Nhị Bảo. Đôi mắt Phương Mộc thoáng cái bỗng chừng lớn. Anh đưa tay móc thẻ cảnh sát ra nhoáng lên trước mặt người đàn ông. Tiên sinh, tôi là cảnh sát, mong anh phối hợp một chút. Tôi muốn nhìn đứa bé này. Người đàn ông không hiểu gì, sau khi nhìn thấy thẻ cảnh sát, vẫn thuận theo mà kéo bé trai từ phía sau ra. Vừa nhìn thấy bàn tay nhỏ bé chỉ có hai ngón, trong lòng Phương Mộc bỗng cảm thấy thật vui mừng. Đó đúng là Nhị Bảo. Liêu Á Phàm nức lên một tiếng, nhào vội qua, kéo Nhị Bảo vào trong lòng. Mặc dù trong hơn nửa năm mất tích, tướng mạo Nhị Bảo có thay đổi rất lớn, nhưng nhìn rõ một chút, Phương Mộc liền nhận ra nó chính là đứa bé đã cùng mình chơi oẳn tù tì năm xưa. Đối mặt với cái ôm của cô bé này, Nhị Bảo có vẻ mê hoặc. Nó không biết phải làm sao mà chỉ đứng im. Đợi đến khi bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Nhị Bảo dần dần lộ ra một nụ cười giống như đã từng quen biết. Đôi bàn tay chỉ có bốn ngón ôm lấy đầu vai Liêu Á Phàm, a a kêu lên mừng rỡ. Người đàn ông vẫn cau mày, nhìn Liêu Á Phàm và nhóc béo. Khi hắn ý thức được việc hai người quả thật quen biết nhau, trên mặt cũng lộ ra nét cười. Hóa ra nhóc tên là Nhị Bảo. Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bé trai. Rốt cuộc, ta cũng đã tìm được người thân rồi. Phương Mộc cũng cảm thấy phấn chấn, nhìn thấy người đàn ông tràn ngập thiện ý với Nhị Bảo, chủ động vươn tay bắt. Nhị Bảo và anh ở cùng một chỗ sao? Chuyện như thế nào vậy? Nói rất dài dòng. Đại khái là khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay, tôi ở bên kia đường Quyết Lâm nhìn thấy nó. Lúc ấy là vào giữa đêm, nó đang nhặt đồ ăn bên cạnh một thùng rác, đang ngồi chồm hộp trên mặt đất. Nghe thấy vậy, Liêu Á Phàm lại khóc nấc lên thành tiếng, ôm Nhị Bảo càng thêm chặt. Tôi cũng ở một mình, thấy đứa bé này rất đáng thương nên mang nó về nhà. Phương Mộc nghe xong không ngừng nói lời cảm ơn. Liêu Á Phàm đứng dậy kéo Nhị Bảo đi về hướng tòa cao ốc khu nằm viện. Đi, chị đưa em đi mua thức ăn ngon, không bao giờ để em phải chịu tủi thân nữa. Chờ một chút. Người đàn ông túm lấy Liêu Á Phàm, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập vẻ cảnh giác. Xin lỗi, tôi còn chưa biết quan hệ giữa các vị và đứa bé này là... Phương Mộc rất tán thành đối với thái độ cẩn thận của người đàn ông. Anh giải thích đơn giản một chút về quan hệ của ba người, đặc biệt nhắc tới việc trước khi Nhị Bảo bị lạc đường vẫn được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi nhà thiên sứ. Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ gật đầu nhưng vẫn kiên trì muốn xem các thủ tục nhận nuôi liên quan. Phương Mộc liên tục nói không thành vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho chị Triệu, dặn dò chị mau chóng mang theo tài liệu của Nhị Bảo đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. Thứ nhất, để chứng minh thân phận của Nhị Bảo. Thứ hai, chị Triệu là người cần biết tin tốt lành này trước tiên. Gọi điện thoại xong, Phương Mộc mời người đàn ông kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Người đàn ông sảng khoái đáp ứng, còn lấy thuốc lá ra đưa cho Phương Mộc. Liêu Á Phàm thì chạy đi mua một đống đồ ăn vặt lớn, cùng với Nhị Bảo ngồi trong xe người đàn ông, vừa ăn vừa trò chuyện. Phương Mộc và người đàn ông đứng ngoài xe hút thuốc, hàn huyên hồi lâu mới nhớ tới việc hỏi tên của người đàn ông này. Tôi tên là Giang Á. Người đàn ông mỉm cười nói. Giang trong Trường Giang, Á trong Châu Á. Nửa giờ sau, chị Triệu lòng nóng như lửa đốt chạy tới nơi. Sau khi nhìn thấy Nhị Bảo, chị vừa khóc vừa ôm nó vào lòng, không bao giờ nguyện buông tay nữa. Thời gian chỉ có mấy tháng, hai đứa trẻ lạc đường đã lần lượt trở về bên cạnh chị. Ba người ôm chặt lấy nhau khóc giống lên. Phương Mộc đưa giấy chứng minh và thủ tục nhận nuôi Nhị Bảo cho Giang Á. Người nọ xem rất cẩn thận, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Thật tốt quá.

có tốt hơn một chút. Tiền này chị cứ giữ lại cho những đứa trẻ khác. Hắn nhìn Nhị Bảo đang nghiêng đầu ngã trên vai mình. Kỳ thật, tôi ở một mình. Có đứa bé này ở cùng, cũng không cảm thấy tịch mịch nữa. Chị Triệu thấy hắn nói thành khẩn như vậy, cũng không biết nói gì. Lúc này, Nhị Bảo đã phát ra tiếng ngáy đều đều. Giang Ngá cười cười với mọi người, đưa tay để bên tai làm động tác gọi điện liên lạc, rồi nhẹ nhàng ôm Nhị Bảo, leo lên chiếc xe Zeta màu trắng. Đưa mắt nhìn Giang Ngá rời đi, sắc trời lúc này đã về khuya, không khí cũng càng ngày càng lạnh. Phương Mộc khép chặt quần áo trên người, thúc giục chị Triệu và Liêu Á Phàm lên xe. Chị Triệu không nhúc nhích, chờ sau khi Liêu Á Phàm lên xe rồi mới kéo Phương Mộc sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói cậu muốn cùng Liêu Á Phàm kết hôn, đúng vậy không? Phương Mộc bỗng sửng sốt, lập tức hiểu ra Dương Mẫn đã nói cho chị Triệu biết. Anh suy nghĩ một chút, quyết định không giấu giếm chị Triệu nữa. Kỳ thật, sự tình này cũng không thể giấu được, sớm muộn gì cũng bị chị phát hiện. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Phương Mộc, chị Triệu bỗng tỏ ra trầm mặc. Trên gương mặt chị không nhìn ra là đồng ý hay phản đối. Một lúc lâu sau, chị Triệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng hỏi. Cậu thật sự thích con bé sao? Phương Mộc không biết nên trả lời chị thế nào, nhưng dường như chị Triệu cũng không có ý theo đuổi vấn đề này. Thích hay không, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chị là người từng trải. Thời của chị, có mấy ai thật tình thích nhau mới kết hôn đâu. Thứ cảm tình này có thể chậm rãi bồi đắp. Nhưng mà chị bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, chậm rãi nói. Á Phàm là một đứa trẻ số khổ, còn từng bị... Phương Mộc biết cái chị ám chỉ chính là đoạn thời gian không chịu nổi kia của Liêu Á Phàm. Ừ một tiếng. Cậu lớn hơn nhiều so với con bé. Nếu cậu thật tình muốn cưới Á Phàm, chị không phản đối. Cậu là người tốt, giao Á Phàm cho cậu, chị cũng yên tâm. Nhưng cậu có thể cam đoan với chị sẽ không bao giờ xem thường con bé, cũng không được ức hiếp con bé chứ? Phương Mộc nhìn hai mắt chị Triệu đang tràn ngập mong chờ, thậm chí là khẩn cầu, chậm rãi gật đầu. Chiếc xe Jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ. Chị Triệu và Liêu Á Phàm ôm nhau ngồi phía sau, thấp giọng nói một ít chuyện. Phương Mộc tay cầm vô lăng, ánh mắt vô định nhìn quét qua bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, con đường quốc lộ phía trước hiện lên một màu xám trắng dài dằng dặc. Rời khỏi khu vực nội thành, kiến trúc bên cạnh trở nên nhỏ bé và thưa thớt. Tất cả mọi thứ đều giấu trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn bé tẹo chợt lóe lên bên cửa sổ xe. Chẳng biết từ lúc nào, từ chỗ ngồi phía sau đã không còn tiếng động nữa. Phương Mộc nhìn qua kính chiếu hậu, Á Phàm đang tựa trên vai chị Triệu ngủ. Một lọn tóc màu lam từ trong đám tóc sau đầu tản ra, rú xuống bên má. Trên khuôn mặt phấn trắng hiện ra hết sức rõ ràng. Phương Mộc thả chậm tốc độ, đồng thời đưa tay mở máy sưởi. Tốc độ giảm đột ngột khiến thân thể Liêu Á Phàm ngồi phía sau nghiêng về phía trước, mở đôi mắt chen kín hơi nước. Sau khi nhìn thoáng qua Phương Mộc, lại từ từ khép lại. Phương Mộc rời tầm mắt, một lần nữa đối diện với quốc lộ dường như không có giới hạn phía trước. Giờ phút này, anh nhớ đến một người như chưa từng được nhớ. Sáng sớm, Dương Ngọc Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta mơ màng cầm lấy điện thoại. Mới hơn 4 giờ sáng, Dương Ngọc Vũ mắt nhắm mắt mở đè xuống nút nghe. Vừa nghe qua vài câu, cả người liền cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. Nửa giờ sau, Dương Ngọc Vũ đã chạy tới văn phòng đội kỹ thuật điều tra Cục Công an thành phố C. Giờ phút này, hơn phân nửa thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng trong phòng máy ban giám sát mạng, đèn đuốc sáng trực. Vừa vào cửa, Dương Ngọc Vũ ngửi thấy mùi cà phê trộn lẫn mùi thuốc lá nồng nặc. Nhìn những nhân viên giám sát mạng hai mắt đỏ bừng, oán khí trong lòng anh ta cũng sớm tan thành mây khói. Phó trưởng phòng Đào vừa uống cà phê đậm, vừa phất tay gọi một nhân viên đầu tóc bù xù, đầy mặt đều là mồ hôi. Tiểu Mao, giới thiệu cho Học Vũ chút tình hình đi. Theo lời Tiểu Mao, khoảng 3 giờ rạng sáng hôm nay, ban giám sát mạng khi tiến hành hoạt động giám sát mạng lưới an ninh, ý định ban đầu là tra tìm đầu mối của một vụ án buôn bán súng giả trên mạng, nhưng vô tình phát hiện một tin tức khả nghi. Sau khi trải qua phân tích, ban giám sát mạng cho rằng tin tức khả nghi này có liên quan đến các vụ án mạng liên hoàn phát sinh trong thời gian trước, lập tức liên lạc với một trong những người phụ trách tổ chuyên án là Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vội vàng hỏi, tin tức dạng gì? Tiểu Mao chuyển màn hình LCD sang hướng anh ta nói, anh tự xem đi. Đó là một trang mạng tên là Cảng Tin Tức Thành Phố C. Trên trang đầu của diễn đàn Thực Tiến, một bài viết tên là Thẩm Phán Vô Lương Tâm Phán Xét Vụ Án Tể Viện, các bạn thấy thế nào? Lượt xem và trả lời đã hơn 1.000 lượt. Dương Ngọc Vũ đưa tay nhấp mở trang mạng. Đó là một bài bỏ phiếu, số lượng từ ít ỏi, ngoại trừ đầu đề và một trang liên kết bên ngoài, tổng cộng chỉ có 3 mục chọn, phân biệt là 1. Thẩm phán cũng là người nên được phép phạm sai lầm, chuyện gì cũng có nguyên do. 2. Cần phải tước tư cách thẩm phán của hắn, trục xuất khỏi đội ngũ tư pháp. 3. Phán quyết vô lương tâm, hạ thấp điểm đạo đức, không giết, không bình ổn sự phẫn nộ của nhân dân. Dương Học Vũ nhíu mày, tiếp tục kéo xuống phía dưới, xem xét những bài trả lời. Sau khi xem sơ lược trước 2 trang, phát hiện trang này có số lượt tham dự nhiệt tình khá cao, đại đa số đều bỏ phiếu phát biểu ý kiến của mình. Tình tứ phấn uất tràn ngập trong câu chữ. Dương Học Vũ xoay người hỏi Tiểu Mao, có thể biết được kết quả bỏ phiếu không? Tiểu Mao tiếp nhận chuột, sau khi thao tác, lại đưa màn hình chuyển hướng về phía Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vừa nhìn xuống, không khỏi âm thầm chậc lưỡi. Trong 947 người tham dự bỏ phiếu, có 758 người chọn đáp án thứ 3. Anh ta lập tức đưa mắt sang ID người đăng. Ánh sáng thành phố. Dương Học Vũ nhắc đi nhắc lại 4 chữ này rồi hỏi, có thể tra tin tức liên quan đến người đăng không? Phó trưởng phòng Đào lắc đầu, diễn đàn này không cần đăng ký email, cho nên chỉ biết ID người đăng này và thông tin máy tính mà hắn sử dụng. Địa chỉ đăng bài ở đâu? Có thể tra được không? Việc này thì có thể. Tiểu Mao ngáp một cái, lại bắt đầu thao tác trên máy tính. Vài phút sau, cậu ta kề sát mắt vào màn hình, lẩm nhẩm đọc. Số 176, giao lộ Tây, là hiệu ăn MC Donald. Dương Ngọc Vũ kéo Tiểu Mao đứng dậy, đồng thời gọi cho trung tâm chỉ huy 110, phái 2 cảnh sát tuần tra phụ cận đến xem trước. Mặc dù khoảng thời gian đăng bài ước chừng đã hơn 5 tiếng, nhưng Dương Học Vũ vẫn muốn đến đó xem. 20 phút sau, 4 người tập hợp trước cửa hiệu ăn MC Donald tiến vào quán xem xét. Trong hiệu ăn chỉ có 2 khách hàng dùng cơm. Dương Học Vũ chỉ thị 2 tuần cảnh thẩm tra đối chiếu thân phận từng người, còn mình thì kéo Tiểu Mao đến phòng bếp phía sau. Trong quán có cả thảy 6 nhân viên, 2 nam 4 nữ. Trong đó có một người đàn ông khá lớn tuổi, chính là ông chủ của quán. Ông ta thể thốt phủ nhận việc dùng máy tính trong quán để đăng bài bỏ phiếu. Tiểu Mao sau khi tiến hành kiểm tra máy tính đã chứng thật điều này. Hai tuần cảnh sau khi kiểm tra thân phận của 2 khách hàng cũng không có phát hiện tình huống khả nghi. Trong lòng Dương Học Vũ có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tìm nhầm chỗ rồi hay sao? Bộ dạng Tiểu Mao thì trái lại, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ta chỉ thiết bị wifi ở góc tường nói, người đăng bài hẳn là đã dùng wifi trong quán. Theo như chủ quán giới thiệu, quán này buôn bán suốt đêm, để tiện cho khách hàng đã lắp đặt mạng wifi trong quán, tạo điều kiện cho các thực khách vừa dùng cơm vừa có thể lên mạng để giải trí. Dương Ngọc Vũ âm thầm quan sát một chút, rất nhanh liền phát hiện máy theo dõi bên cạnh cửa. Dưới sự phối hợp của chủ quán, máy theo dõi đã được chuyển đến. Dương Ngọc Vũ bảo Tiểu Mao chỉnh thời gian của máy thu hình đến khoảng thời gian đăng bài. Tổng cộng phát hiện trong quán có 9 người khách, nhưng không mang theo máy tính xách tay. Xem trên điện thoại di động có 5 người. Dương Học Vũ chỉ thị cho chủ quán tạm thời niêm phong bảo tồn băng ghi hình. Sau khi quay về cục, sẽ tiến hành thủ tục tạm giữ. Tiểu Mao cho rằng người đăng bài chưa chắc đã nằm trong những khách hàng này, bởi vì độ phủ sóng của mạng wifi rất rộng, hoàn toàn có thể xuyên qua vách tường. Có khả năng người đăng bài đứng trên dãy phố gần khu vực quán MC Donald. Xử lý xong xuôi, Dương Học Vũ nhìn 3 đồng nghiệp đi theo mình đã bận bịu cả nửa ngày, liền mua vài túi gà rán phân cho bọn họ. 2 tuần cảnh từ chối vài lần cũng mang theo túi giấy trở về. Tiểu Mao trực cả đêm ngồi trong xe bắt đầu ăn từng ngụm lớn. Lúc này, sắc trời đã mở sáng, người đi đường dần dần nhiều lên. Dương Học Vũ dựa người vào xe rút một điếu thuốc. Cuối cùng không có cách nào khác, đành phải bấm gọi cho Phương Mộc. Phương Mộc chạy tới thị cục, băng ghi hình lấy từ hiệu ăn MC Donald cũng vừa vặn được đưa đến. Sau khi xem xét băng ghi hình vài lần, Phương Mộc liền khẳng định người đăng bài không nằm trong 5 người kia, bởi vì theo các động tác chuyển động, 3 người trong đó rõ ràng chỉ xem chứ không viết chữ. 2 người còn lại mặc dù có thời gian dài thao tác trên điện thoại, nhưng nhìn tuổi tác và quần áo hẳn là học sinh của một trường trung học phụ cận. Dương Học Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu trước đó hắn đã soạn bài viết trước trong email rồi mới đăng lên mạng thì sao? Nếu như vậy thì không cần phải có động tác gõ chữ. Phương Mộc lắc đầu, chỉ màn hình nói, mấy người này không hề có hành vi nào che giấu đặc thù bên ngoài của mình. Nếu hắn có thể nghĩ đến việc dùng mạng wifi sẽ không để lại địa chỉ IP cố định, sao lại không nghĩ đến việc bị máy theo dõi ghi hình lại chứ? Nói cách khác, ý kiến của Phương Mộc và Tiểu Mao rất giống nhau. Lúc đăng bài, hắn đang ở bên ngoài hiệu ăn MC Donald, lợi dụng tín hiệu wifi của nhà hàng lên mạng đăng bài. Nhưng đáng tiếc là cả con đường đó không hề được cài đặt thiết bị theo dõi, cho nên không thể biết được người đăng bài là ai. Phương Mộc hỏi Tiểu Mao, thiết bị điện tử mà người đăng bài sử dụng có còn kết nối mạng không? Không có, chúng tôi theo dõi thiết bị này ngay sau khi phát hiện, nhưng sau khi đăng bài một lúc nó đã thoát khỏi hệ thống. Có vẻ như hắn muốn che giấu thân phận và vị trí của mình. Sau 8 giờ sáng, người vào diễn đàn bắt đầu tăng vọt. Người bỏ phiếu đã đạt tới 3.445 người. Từ kết quả bỏ phiếu, có đến 90% người dùng lựa chọn đáp án 3. Thẩm phán vụ án Tể Viện phán quyết. Mấy từ này khiến Phương Mộc cảm thấy rất quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn Dương Học Vũ. Anh ta dường như hiểu được nghi vấn của Phương Mộc, đưa tay chỉ vào liên kết trang ngay dưới bài viết. Chính là vụ án kia, tất cả đều ở đó. Đây là website Cảng Tin Tức Thành Phố C với chuyên đề tin tức về vụ án dân sự phát sinh không lâu trước đó, bao gồm cả quá trình phát sinh vụ án, các phán quyết của tòa án. Người đăng dường như muốn cho dân mạng hiểu rõ tình hình cụ thể của vụ án trước rồi mới bỏ phiếu. Nhìn qua có vẻ có chút mùi vị khách quan công chính. Vụ án xảy ra vào đầu tháng 9. Một bà cụ họ Hồ, 67 tuổi, ngồi xe buýt tuyến 208 đến đường Nam Kinh. Lúc xuống xe, bị hành khách phía sau vì nóng lòng xuống xe đụng phải. Một nữ hành khách khác cũng xuống xe ở trạm này tên là Tể Viện, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, khoa kế toán Học viện Thuế vụ thành phố C. Nhìn thấy, vội vàng nâng bà cụ lên. Lúc này, hành khách đụng phải người bà cụ đã không thấy tung tích đâu nữa. Bà cụ Hồ sau khi đứng dậy, cảm thấy cánh tay phải và phần eo đau đớn khó chịu không xuống được. Xe buýt cũng lập tức rời bến. Các hành khách còn lại không ai ra tay trợ giúp bà cụ. Tể Viện sau khi hỏi ý kiến của bà cụ Hồ, dùng điện thoại di động của mình bấm gọi đường dây cấp cứu 120. Đợi sau khi nhân viên y tế tới hiện trường mới rời đi. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, Tể Viện nhận được một cuộc điện thoại từ một người tên Hùng, tự nhận là người thân quen với bà cụ Hồ, nói về việc bà cụ được chẩn đoán gãy xương trụ cẳng tay phải, xương hông phải bị nứt. Nhưng tên Hùng này gọi cho Tể Viện không phải để biểu tỏ lòng cảm tạ, mà yêu cầu Tể Viện bồi thường phí tổn điều trị, phí tổn dinh dưỡng và tổn thất tinh thần, tổng cộng lên đến 12 vạn tệ. Tể Viện cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vội vàng truy hỏi đối phương lý do bồi thường. Tên Hùng đáp, bà cụ Hồ cho rằng chính Tể Viện là người đụng phải mình. Từ kẻ cứu người trong thoáng chốc trở thành kẻ đụng người, tức giận và oan ức đến cùng cực. Tể Viện cự tuyệt yêu cầu bồi thường của hắn, nhưng sự tình vẫn chưa chấm dứt dễ dàng như vậy. 5 ngày sau, Tể Viện nhận được giấy triệu tập của phòng dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình. Bà cụ Hồ chính thức kiện Tể Viện ra tòa. Dưới sự giúp đỡ của giáo viên và các bạn học, Tể Viện đã tìm được đội xe tuyến 208 thuộc công ty xe buýt thành phố C, yêu cầu tài xế trong chuyến xe lúc xảy ra sự việc cung cấp bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của Tể Viện. Nhưng tài xế xe buýt lấy lý do không chứng kiến sự việc trên nên đã không chịu ra làm chứng. Ngày mở phiên tòa đã gần kề, trong cơn tuyệt vọng, Tể Viện đành phải trợ giúp từ giới truyền thông. Đài truyền hình thành phố C, chuyên mục tin tức và các phương tiện truyền thông địa phương đã tiến hành phỏng vấn Tể Viện. Tể Viện quả quyết mình làm chuyện tốt chứ không phải là người đụng. Sau khi kể lại cả quá trình phát sinh sự việc, Tể Viện còn thông qua chương trình TV khẩn cầu người chứng kiến hôm ấy có thể giúp cô ra tòa làm chứng. Ngoài ra, nếu người đụng đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm thì càng tốt hơn. Trong ống kính là một cô gái rất gầy gò, uất ức than khóc, khẩn cầu những người tốt bụng hôm đó có thể giúp mình làm chứng sự trong sạch. Khán giả xem chương trình đều rất cảm động. Tuy nhiên sau vài ngày, lượng người xem gọi đến đường dây nóng đài truyền hình không ít, nhưng đều để biểu đạt tâm tình phẫn nộ, còn người chứng kiến nguyện ý làm nhân chứng vẫn không thấy xuất hiện. Về phần người đụng thì càng bặt vô âm tín. Đây là một hiện thực khiến người ta không thể không thừa nhận. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đã là chân lý sống của đại đa số mọi người. Cô gái vẫn không cam lòng, liền đi đến địa điểm phát sinh chuyện, giăng biểu ngữ nhằm tìm kiếm nhân chứng nhìn thấy. Tuy nhiên, những người đứng vây xem phần lớn chỉ biểu đạt sự đồng tình và phẫn nộ, thậm chí còn quyên góp tiền tại chỗ, nhưng không ai nguyện đứng ra làm chứng cho Tể Viện. Về phía bà cụ Hồ, bà cương quyết không tiếp nhận bất cứ một cuộc phỏng vấn nào, nhất quyết lấy phán quyết của tòa án để làm chuẩn. Tháng 10 cùng năm đó, dưới sự chú ý của truyền thông và dân chúng, vụ án Tể Viện đã được Tòa dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình khai mạc phiên sơ thẩm. Nguyên đơn bà cụ Hồ khẳng định chắc chắn Tể Viện chính là người đụng phải mình. Bị đơn Tể Viện không có chứng cứ trong tay, nên dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch được. Việc Tể Viện hỏi bà cụ câu, bác không sao chứ, cũng bị nguyên đơn cho rằng đó là chứng cứ Tể Viện thừa nhận mình là người đụng. Phiên tòa trước khi chấm dứt, thẩm phán Nhâm Xuyên hỏi đương sự hai bên có nguyện ý tiếp nhận hòa giải hay không. Bà cụ Hồ tỏ vẻ đồng ý, nhưng Tể Viện lại kiên quyết cự tuyệt việc hòa giải. Phiên tòa ngày hôm đó chưa thể đưa ra phán quyết. Theo truyền thông đưa tin, khi phía nguyên đơn ra khỏi tòa án, bị dân chúng vây ngoài viện chặn lại chửi bới, bà cụ Hồ dưới sự dìu đỡ của tên Hùng con trai bà chật vật leo lên một chiếc taxi. Khi tài xế biết được hai vị hành khách này chính là nguyên đơn của vụ Tể Viện, liền tỏ vẻ không muốn lái. Bà cụ Hồ và con trai đành phải xuống xe trốn trong tòa án, đợi sau khi dân chúng tan hết mới dám ra về. Một tháng sau, Tòa dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình đưa ra phán quyết. Chứng cứ hiện có không chứng minh đầy đủ việc Tể Viện đụng ngã bà cụ Hồ, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Do đó, tuyên Tể Viện phải chịu 40% trách nhiệm dân sự, yêu cầu bồi thường bà cụ Hồ các loại phí tổn tổng cộng 48.000 tệ. Sau khi truyền thông công khai phán quyết, sự chú ý của công chúng đối với vụ án Tể Viện vừa nhạt đi lại bùng phát sôi nổi khắp nhân dân thành phố. Lúc này, mũi nhọn nhắm thẳng vào tòa án, cụ thể là thẩm phán đã đưa ra phán quyết, Nhâm Xuyên. Dưới tình hình nghiêm trọng này, thẩm phán Nhâm Xuyên đã tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, cũng đưa ra giải thích về lý do phán quyết. Dưới cách nhìn của ông ta, việc kẻ đụng người lập tức đến đỡ và xem xét người bị đụng là lẽ thường tình. Trong đối thoại giữa Tể Viện và bà cụ Hồ, chứng tỏ giữa cô và người bị đụng tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ngoài ra, một cụ già tuổi đã gần 70 hẳn sẽ không ác độc đến mức đang tâm tống tiền người ta. Vì vậy mới đưa ra phán quyết Tể Viện phải chịu một phần trách nhiệm. Phóng viên truy hỏi việc có khả năng sẽ làm oan uổng cho người tốt hay không. Mặt thẩm phán Nhâm Xuyên lộ vẻ khó xử. Sau một thoáng do dự, lắp bắp nói, xã hội ngày nay người thấy có việc nghĩa mà ra tay làm hẳn không còn nhiều đâu. Lời vừa nói ra lập tức bị dân chúng công khai lên án. Những tiếng chất vấn, tiếng nhục mạ ồn ồn kéo đến. Tể Viện lúc nhận được phán quyết đã ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì không ăn không nói, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cha mẹ làm nghề nông ở quê hộc tốc chạy tới trường chăm sóc cô. Sau khi tâm tình thoáng có vẻ chuyển biến tốt một chút, Tể Viện ủy thác cho luật sư đưa ra kháng án. Lúc cô một lần nữa xuất hiện trong ống kính tin tức, bộ dạng đã không còn là một cô bé nhu nhược oan ức lúc trước khi phán quyết nữa. Trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ và lửa hận. Có một phóng viên đã hỏi cô, nếu gặp phải tình huống này nữa, liệu cô có còn lựa chọn cứu người nữa không? Tể Viện do dự trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Sẽ không. Tôi không bao giờ tin tưởng kẻ khác nữa. Điều kiện kinh tế nhà tôi không tốt. Cứu bà ta xong, tôi đã trở thành người bại sản rồi. Điều quan trọng nhất là phán quyết này đã mang đến hiệu ứng xấu. Xã hội phát triển theo hướng càng ngày càng tồi tệ. Mấy ngày liên tiếp sau đó, thành phố C xuất hiện hai vụ bi kịch cũng về việc các cụ già ngã xuống không ai cứu giúp. Trong đó, một cụ đã hơn 70 tuổi, khi tản bộ trong công viên, do bệnh tim đột ngột tái phát nên ngất xỉu. Quần chúng vây xung quanh xem hơn 100 người, không một ai tiến lên ra tay trợ giúp, cũng không ai gọi điện thoại cho lực lượng cấp cứu. Cụ già nằm trên mặt đất lạnh ngắt ước chừng 4 giờ, đã chết trong lặng lẽ. Khi quần chúng vây xem được phỏng vấn, họ nói thẳng ra rằng sở dĩ lựa chọn không thèm chú ý đến là sợ bị tống tiền. Đọc xong toàn bộ tư liệu, Phương Mộc bỗng cảm thấy trầm mặc. Dương Học Vũ khoanh tay đợi trong chốc lát, thấy anh không mở miệng, nhịn không được hỏi: anh có nghĩ là hắn không? Phương Mộc trầm tư trong chốc lát rồi gật đầu: tôi có một nghi vấn. Dương Học Vũ chỉ màn hình. Bà cụ Hồ vẻ mặt vô tội đối diện với ống kính, xòe ra hai tay, dường như đang giải thích điều gì đó. Anh không cho rằng bà cụ này càng đáng hận hơn sao? Tại sao hung thủ không chọn bà ta? Phương Mộc lắc đầu: từ lúc sự tình phát triển đến bây giờ, tiêu điểm công kích của công chúng là phán quyết kia, chứ không phải bà cụ lừa bịp người này. Mặc kệ như thế nào, kẻ được cứu quay lại cắn người cứu chỉ là một vụ án đặc biệt liên quan đến vấn đề đạo đức. Nhưng phán quyết của một đại biểu cho quyền uy tư pháp lại ngầm đồng ý cho loại tống tiền này. Hiệu ứng tiêu cực của xã hội sẽ vượt xa nội dung của vụ án tống tiền. Bên cạnh đó, từ những phân tích của Phương Mộc đối với tâm lý hung thủ, hắn khinh thường việc xem phụ nữ và bà già là mục tiêu sát hại. Một bà cụ gần 70 tuổi đứng bên cạnh một thẩm phán. Hiển nhiên, việc sát hại người sau càng có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn, cũng có thể cho thấy năng lực phạm tội của hắn đã vượt xa người thường. Hơn nữa, việc hung thủ ở trên mạng công khai đăng bài bỏ phiếu đã phần nào nghiệm chứng dự đoán của Phương Mộc. Hắn đang không ngừng đề cao tính công khai về hành vi phạm tội, mở rộng sức ảnh hưởng của việc phạm tội đối với xã hội. Hắn trở nên càng ngày càng giàu hoạt, lớn mạnh. Tại nội tâm của hắn, hắn tự cho phép trình độ của mình đã thăng lên một cấp. Ví dụ như việc hắn tự gọi mình là Ánh Sáng Thành Phố. Ánh Sáng Thành Phố là bộ phim điện ảnh mang đến cho Charlie Chaplin danh tiếng vĩ đại. Dưới cách nhìn của hung thủ, hiển nhiên sẽ có những hàm nghĩa khác. Có lẽ trong tưởng tượng của hắn, đã tự xem bản thân như một luồng ánh sáng mạnh, đâm phá tầng khói mù của bầu trời thành thị, thẳng sâu đến nội tâm, khát khao công bằng của mỗi người. Giết chóc, tức là trừng phạt, tức là chính nghĩa. Các anh nhìn xem. Đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Tiểu Mao đột nhiên mở miệng: mẹ, bài bỏ phiếu này truyền bá quá nhanh. Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng nhào tới trước máy tính. Cái gì thế? Tiểu Mao tức giận nói: suy nghĩ của chúng ta, dân thành phố cũng đoán được ra rồi. Trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến, ngoài bài bỏ phiếu đã được đăng trước kia, còn có mấy bài viết của người sử dụng. Đã có một dân mạng hoài nghi nickname Ánh Sáng Thành Phố này chính là của hung thủ đã liên tục giết chết 3 kẻ ác nhân trong thời gian gần đây. Bài viết này đã nhận được lượng lớn người xem và trả lời, thậm chí không ít từ ca ngợi cổ vũ. Phương Mộc lập tức kiến nghị, xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên thông báo người phụ trách liên quan của website Cảng Tin Tức Thành Phố C xóa bỏ bài bỏ phiếu này, có thể ngăn chặn tình hình tiến triển xấu hơn, phòng ngừa việc dân chúng tàn nhẫn xúi dục. Phương Mộc cho rằng ý đồ của Ánh Sáng Thành Phố là hấp dẫn được sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Nếu một bài mạng chỉ tồn tại mười mấy giờ đã bị xóa, sẽ không thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn. Nhất định, hắn sẽ tìm cơ hội lên mạng đăng bài tiếp. Một giờ sau, bài bỏ phiếu được xóa bỏ. Các bình luận nhằm vào Ánh Sáng Thành Phố cũng bị xóa bỏ theo. Tiểu Mao hỏi Phương Mộc có muốn xóa bỏ ID của Ánh Sáng Thành Phố không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Đây là một nước cờ hiểm. Bởi vì cảnh sát chỉ xóa bỏ website, nhưng lại bảo lưu ID nhằm dẫn dụ hung thủ đăng nhập lại. Nickname Ánh Sáng Thành Phố được một người dùng mới đăng ký đêm hôm đó. Hơn nữa, ngay sau khi đăng bài bỏ phiếu, đã lập tức thoát ra. Việc bây giờ có thể làm chính là chờ đợi hắn lại một lần nữa lên mạng. Dưới sự sắp xếp của ban giám sát mạng, Tiểu Mao cùng hai cảnh sát mạng khác tiến hành theo dõi ID Ánh Sáng Thành Phố 24/24. Một khi phát hiện có sự truy cập vào Internet của ID này, lập tức phong tỏa vị trí của nó. Tuy nhiên, cảnh sát một lần nữa lĩnh hội được sự đáng sợ của tốc độ truyền bá Internet. Chỉ trong vòng một buổi sáng, đa số các website trong cả nước đều xuất hiện tin tức liên quan được đăng lại. Trong đó còn có đề mục mang tính chỉ hướng cực mạnh như trưng cầu cả nước tham gia quyết định sinh tử của thẩm phán, nghi vấn người chủ sự chính là hung thủ giết người liên hoàn. Sau khi các cơ quan ban ngành tỉnh can thiệp việc này, lập tức liên lạc với các bộ phận giám sát mạng của tỉnh, thỉnh cầu hiệp lực tác chiến, tránh việc tin tức tiếp tục được khuếch tán. Tuy nhiên, sức mạnh của cộng đồng mạng là quá lớn, tạo nên một cơn phong ba không nhỏ trong phạm vi cả nước. Công sức của tổ chuyên án bận bịu tìm tòi, xem xét các loại tin tức trên mạng cuối cùng cũng được đền đáp. Buổi sáng ngày thứ ba, lúc 10 giờ 47 phút, thiết bị điện tử bị theo dõi đột ngột truy cập vào mạng Ánh sáng thành phố sau khi đăng nhập diễn đàn trực tuyến của cảng tin tức thành phố C, tiếp tục đăng một bài bỏ phiếu giống hệt cái cũ. Sau 1 phút 11 giây thì đắc suất. Thiết bị điện tử được sử dụng cũng được ngắt kết nối với Internet, nhưng đám người Tiểu Mao cũng đã nhanh chóng tập trung vị trí của hắn. Tổ chuyên án lập tức triệu tập cảnh lực đi thẳng đến địa điểm hắn đăng bài, thư viện thành phố C. Thư viện thành phố C là một tòa nhà với kiến trúc 3 tầng, tính cả sân, tổng diện tích lên đến gần 6.500 m². Đám người Dương Học Vũ chán nản nhìn lượng người đọc trong thư viện ra ra vào vào. Mặc dù cho rằng ánh sáng thành phố không có khả năng tiếp tục ở lại đây, đám người Dương Học Vũ vẫn nhấn lại tiến hành lục soát cả tòa nhà. Cuối cùng cũng không phát hiện đầu mối gì có giá trị. Một cảnh sát dùng điện thoại thông minh của mình tiến hành kiểm tra, phát hiện tín hiệu Wi-Fi ở đây đủ để bao trùm cả bên ngoài tường thư viện. Hắn hoàn toàn có thể đăng bài lên mạng mà không để lại dấu vết gì, sau đó ung dung rời đi. Cảnh sát phải thừa nhận, trên thực tế, ánh sáng thành phố đang dắt mũi cảnh sát. Dưới loại tình thế này, việc tiến hành vây bắt về căn bản hoàn toàn không có hiệu quả gì. Phương Mộc cảm thấy biện pháp ứng phó này không có một chút hy vọng nào. Ánh sáng thành phố dám công khai mục tiêu xuống tay và ý đồ giết người thì đã nắm chắc việc cảnh sát sẽ không thể truy lùng được. Cùng lắm, loại tự tin và cuồng vọng này cũng cung cấp cho cảnh sát một thông tin, mục tiêu kế tiếp của hung thủ là ai. Sau vài giờ, bài bỏ phiếu mà ánh sáng thành phố mới đăng cũng đã có mấy ngàn người tham dự. Kết quả, có đến 90% người dùng lựa chọn phương án 3. Đồng thời, bài viết đã được chia sẻ nhanh chóng, lan tràn khắp nơi trên Internet. Có người nhiều chuyện đã đem thông tin cá nhân của thẩm phán Nhâm Xuyên, bao gồm địa chỉ nhà, số di động và học viện tốt nghiệp dán lên mạng. Phương Mộc nhìn số người tham dự trong bài bỏ phiếu không ngừng gia tăng, thoáng cười khổ, xoay người nói với Dương Học Vũ. Gặp thẩm phán này một chút đi. Dương Học Vũ vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Ý của anh là... Đúng vậy, phải bảo vệ ông ta. Phương Mộc dừng một chút. Nói khó nghe hơn một chút thì ông ta chính là mồi nhử. Mặc dù trước mắt, thời gian xuống tay của ánh sáng thành phố vẫn chưa thể xác định, cùng lắm dựa vào thói quen gây án của hắn. Trước khi hành sự, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng tư liệu bối cảnh, hành tung của thẩm phán Nhâm Xuyên. Ánh sáng thành phố có khả năng đã đoán trước được việc cảnh sát sẽ tiến hành bảo vệ Nhâm Xuyên. Mặc dù phe mình ở ngoài sáng, đối thủ ở trong tối, nhưng nếu hắn đã công khai ý đồ của mình, tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng buông tha. Nếu triển khai điều tra xoay quanh Nhâm Xuyên, có thể sẽ tìm được manh mối. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Dương Học Vũ đột ngột vang lên. Sau khi anh ta cầm lấy điện thoại nói vài câu, liền đứng dậy nói: "Không cần đi tìm Nhâm Xuyên nữa." Dương Học Vũ chỉ bên ngoài cửa: "Ông ta đã tới rồi."